Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, phong ba. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt kiều quát một tiếng, đuổi theo Sở Ly đi bắt tay của hắn. Sở Ly lại lắc đầu, tránh đi nàng ngọc thủ. Tống Vãn Tình nhíu mày chừng liếc Tôn Minh Nguyệt, khẽ nói, tốt bỏ đi, buông tha hắn là được. Hơn 10 trưởng không thể giết chết Sở Ly. Nàng lòng hiếu kỳ đại thịnh, muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiên ngoại thiên cao thủ càng lợi hại cũng ngăn không được thiên thần một kích. Tại trên người hắn xuất hiện ngoại lệ. Tôn Minh Nguyệt buông lỏng một hơi. Sở Ly ôm quyền nói, cáo từ. Tôn Minh Nguyệt nhìn xem hắn dần dần đi xa, lông mày kẻ đen nhíu chặt, lộ ra lo lắng thần sắc. Tống Vãn Tình nháy động đôi mắt sáng, đem nàng thần sắc thu hết vào mắt, âm thầm thở dài, xem ra quả nhiên đã có người trong lòng. Hơn nữa là cái này cổ quái tiểu tử. Hắn là ai? Tống Vãn Tình hừ một tiếng. Đừng xem, hồn đều ném đi. Tôn Minh Nguyệt mặt đỏ lên, quay đầu sẳng giọng, sư phụ, theo như ngươi nói hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta chỉ biết là hắn là cái tặc, trộm lòng của ngươi. Tống Vãn Tình khẽ nói, là cái tên đáng chết. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, tranh thủ thời gian nói, hắn là ai? Tống Vãn Tình khẽ nói, ngoặc kép, Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đạo, Tống Vãn Tình nghĩ nghĩ, không phải là cái kia đại quý Sở Ly à? Là. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, hai người các ngươi như thế nào gom góp một khối rồi? Tống Vãn Tình đạo, nàng lúc trước cảm ứng không đến Tôn Minh Nguyệt, một mực tại truy tra. Tra được nàng cuối cùng là cùng Tân Tấn Pháp Vương Triệu Đại Hà cùng một chỗ. Lại tra không được cái khác manh mối. Trực giác nói cho nàng biết Tôn Minh Nguyệt không chết. Tôn Minh Nguyệt vừa ra trận, nàng liền cảm ứng được. Lập tức chạy tới, vừa nhìn thấy Sở Ly hai tay để trần lôi kéo Tôn Minh Nguyệt tay. Lửa giận lập tức trùng thiên, trực tiếp hạ sát thủ. Không nghĩ tới có thể tiếp được hơn 10 trưởng. Phi thường cổ quái. Tôn Minh Nguyệt trần chờ, nàng sợ tự ngươi nói ra Sở Ly lẫn vào Quang Minh Thánh Giáo trở thành Pháp Vương, sẽ để cho sư phụ lại nổi sát tâm. Ngươi còn muốn giấu giếm ta? Tống Vãn Tình cười nói, ngươi thực trưởng thành. Tôn Minh Nguyệt không có ý tứ mà nói, sư phụ, việc này nói rất dài dòng, chúng ta trở về nói tỉ mỉ. Cái kia phía dưới này là chuyện gì xảy ra? Tống Vãn Tình một chỉ phía dưới u cốc. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, là một cái thập tuyệt tỏa nguyên trận. Thập tuyệt tỏa nguyên trận, chấm ngoặc kép. Tống Vãn Tình nghĩ nghĩ, chưa nghe nói qua. Tôn Minh Nguyệt người nhẹ nhàng đi ra ngoài, không muốn gần chút nữa trận pháp này. Lúc này đây có Sở Ly trợ nàng ly khai, vạn nhất lại lọt vào đi, không có Sở Ly cái kia thật sự sinh tử khó liệu. Hai người lập tức trở lại Đại Quang Minh Phong, tiến một tòa thanh lịch tiểu viện, ngồi vào phong cách cổ xưa tiểu đình ở bên trong. Tống Vãn Tình uống trà, chậm rãi nghe Tôn Minh Nguyệt giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tôn Minh Nguyệt quyết định nói thẳng ra. Tống Vãn Tình sau khi nghe xong đôi mắt sáng chớp động, như có điều suy nghĩ. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, lo lắng nàng muốn đi giết Sở Ly. Ngươi muốn gả cho hắn sao? Tống Vãn Tình đạo. Tôn Minh Nguyệt khẽ giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người chúng ta không có khả năng. Có gì không thể có thể? Tống Vãn Tình khẽ nói. Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ cũng không phải không nên chưa gả chi thân. Có thể lập gia đình, vậy cũng không có khả năng. Tôn Minh Nguyệt đạo. Tống Vãn Tình nhíu mày xem nàng. Ngươi không muốn gả cho hắn? Hắn có phu nhân. Tôn Minh Nguyệt nói, hơn nữa sẽ không khác lấy, còn là một người si tình. Tống Vãn Tình hừ một tiếng nói, bằng ngươi tư sắc còn mê không ngã hắn. Tiêu Kỳ không kém hơn ta. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nhìn ngươi bộ dáng này. Tống Vãn Tình tức giận mà nói, nào có một giáo thánh nữ khí thế. Tôn Minh Nguyệt không có ý tứ cười cười. Tống Vãn Tình nói, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Sẽ không đương tình nhân của hắn à? Tuy nói trong thiên hạ nam nhân vi tôn, ba vợ sáu thiếp bình thường, nhưng cũng phải nhìn là ai. Tôn Minh Nguyệt như vậy thân phận không có khả năng đi cho người đương nhỏ. Dù cho nàng lại ưa thích cũng không thành. Tôn Minh Nguyệt trầm mặc không nói. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng con ngươi mê ly. Sâu kín thở dài một hơi. Coi như thành một giấc mộng a. Đã quên hắn. Tống Vãn Tình nói. Bằng không ta đi đem Tiêu Kỳ giết. Nàng hiểu rõ nhất đệ tử của mình. Tâm thất trói chặt không người có thể đi vào. Chỉ khi nào đi vào tựu không cách nào khu trừ. Hai người đều thân mật đến trình độ kia. Làm sao có thể thực trở thành một giấc mộng. Bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Tôn Minh Nguyệt vội lắc đầu. Sư phụ, vạn không được. Sở Ly tiểu tử này vận khí coi như không tệ. Tống Vãn Tình khẽ nói. Trách không được hai năm gian nhảy lên đến trình độ này. Có thể ngăn ở của ta trưởng lực. Cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh xem ra xác thực là thiên nhân công pháp. Bất quá đối với ngươi mà nói không có gì dùng. Ta sau khi đi ngươi tựu là thiên thần. Cho nên đã quên nó a, cũng đã quên Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng chớp động, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vãn Tình nhìn xem nàng, cảm giác bất lực, cho dù là thiên thần cũng không phải không gì làm không được. Thực tế cảm tình sự tình, chính cô ta đều cái gì không hiểu, dựa vào cái gì đi giúp đệ tử. Ngọc Kỳ Đảo vào lúc giữa trưa, Tiêu Kỳ đang tại Quan Tinh lâu lật xem hồ sơ. Hỗ trợ xử lý trong phủ sự vụ. Tô Như một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo phiêu nhiên mà vào. Lẳng lặng đứng ở một bên. Tiêu Kỳ buông hồ sơ ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Tô Như nói khẽ. Tiêu Kỳ tiếp tục chằm chằm vào nàng. Tô Như thấp giọng nói. Chúng ta một cái thị nữ bị trảo. Kết quả Lưu Khoáng cùng Trịnh Giai Lễ xông ra phủ cứu người. Đến nay không có trở lại. Tiêu Kỳ nói, không phải lại để cho bọn hắn không được xuất phủ sao? Tô Như thở dài, cái kia thị nữ gọi Trịnh Tiết Lễ. Tiêu Kỳ nhíu mày, Trịnh Giai Lễ con gái. Lưu Khoáng người trong lòng. Tô Như nhẹ nhàng gật đầu. Trong phủ hộ vệ cùng thị vệ có mấy trăm. Đều chứa ở Tiêu Kỳ cùng Tô Như trong đầu. Vừa nói danh tự có thể chống lại bộ dáng. Tiêu Kỳ nói, chỉ có hai người bọn họ. Đi đã bao lâu? Sáng sớm đi, hiện tại còn chưa có trở lại. Tô Như thở dài, bọn họ là vụng trộm đi. Giấu giếm được người bên ngoài. Cuối cùng nhất ta đi kiểm tra thời điểm mới lộ nhân bánh. Thật sự là giận điên người. Trịnh Tiết Lê bị trảo. Trịnh Giai Lễ vì sao không đến bẩm báo? Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy không tin được quốc công phủ? Tô Như im lặng không nói. Tiêu Kỳ khẽ nói, đoàn người đối với như vậy co đầu rút cổ không xuất ra rất bất mãn. Đều nghẹn một hơi, là, Tô Như cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn nàng một cái. Đoàn người cũng biết tiểu thư là một mảnh hảo tâm, nhưng chỉ có cảm thấy nín thở, cảm thấy chính bọn hắn vô dụng, cũng hiểu được tiểu thư quá coi thường bọn hắn cái này hộ vệ đương được uất ức biệt khuất. Tiêu Kỳ cau mày nói. Không biết trời cao đất rộng, Sở Ly sợ hao tổn quá nặng, bị thương quốc công phủ nguyên khí, cho nên một mực lại để cho quốc công phủ phòng thủ mà không chiến. Hắn tự mình ra tay ngăn cản trở về, quốc công phủ bọn hộ vệ xem huyết thần giáo cùng kiếm nguyệt tông cao thủ dễ dàng như thế bị đánh. Lui, cảm thấy không gì hơn cái này, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Không có tự mình lĩnh giáo qua huyết thần giáo cùng kiếm nguyệt tông cao thủ. Bọn hắn căn bản không tin. Mới có chuyện này phát sinh. Phúc họa thật sự rất khó nói được thanh. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tô Như nhẹ giọng hỏi. Tiêu Kỳ nói, chỉ có thể đi tìm tìm. Tiểu thư, tổng quản không cho đi ra ngoài. Tô Như vội hỏi. Tiêu Kỳ nói, trước tiên đem tình báo đưa lên đến. Là... Tô Như gật đầu bồng bềnh đi ra ngoài. Tiêu Kỳ nhíu mày trầm ngâm. Quyết định chính mình nhất định phải đi một chuyến. Nếu không quốc công phủ thật muốn nội bộ lục đục. Bị đoàn người chỗ ghét cay ghét đắng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.